Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 lời âu yếm boy, canh ba, mở cửa, được không? Thư Trừng nghe ngoài cửa nam nhân mang theo điểm điểm cầu xin ý vị thanh âm. Thiếu niên nhướng mày, đen nhánh con người u trầm, tâm đột nhiên nhảy dựng, người nam nhân này có từng như vậy quá? Mở cửa, được không? Vinh Tuyển Dịch đứng ở ngoài cửa, khóe môi hơi nhấp, đen nhánh như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt hiện lên một sợi kiên định sát thái. Ca, thiếu niên chuyển động bắt tay, phòng cửa đứng nam nhân anh tuấn khuôn mặt thượng một đôi như mã não thạch giống nhau đôi mắt nhìn. Chằm chằm Thư Trừng, môi mỏng mân khẩn, trên tay còn cầm một đống hoa hồng, người chơi đùa nhiều ít nữ nhân. Thiếu niên liếc liếc mắt một cái kia kiều diễm ướt át hoa hồng. Ngữ khí cũng không trọng, khinh phiêu phiêu một câu. Cả người khí thế, vô hình gian cho người ta lấy áp lực. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là Vinh Tuyển Dịch. Không có, Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm Thư Trừng đôi mắt trả lời nói. Nga, thiếu niên nheo lại đôi mắt, câu môi cười cười, nam nhân nhìn thiếu niên. Mày hơi hơi nhấp, ngươi có biết ngươi có thể đi ra ta tầm nhìn, lại vĩnh viễn đi không ra ta đối với ngươi tha thiết tưởng niệm. Ngươi có thể rời xa ta thân ảnh, lại vĩnh viễn không thể rời xa ta đối với ngươi nồng đậm quyến, thiếu niên đỏ thắm khóe môi giơ lên. Nghe nam nhân lời âu yếm, tay ngọc đùa bỡn trên trán tóc ngắn, nam nhân thấy Thư Trừng không hề phản ứng, ngươi giống kia dính đầy giọt sương cánh hoa. Cho ta mang đến một thất hương thơm, ngươi giống kia xẹt qua trời xanh bầu câu chạm canh gác. Cho ta mang đến tâm linh tĩnh xa cùng theo đuổi, ôm ngươi là một loại vui sướng, hôn ngươi là một loại say mê, ái ngươi là một loại khắc cốt minh tâm, cho nên ta sẽ dùng ta cả đời tới đổi lấy này phân cảm giác. Đối với thế giới mà nói, ngươi là một người, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi là của ta toàn bộ thế giới. Thiếu niên nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch đen nhánh con ngươi hàm chứa ý cười. Lười biếng lười đứng nàng ngáp một cái, lập tức đem cửa đóng lại. Ta nói rồi ta muốn đi ngủ, Vinh Tuyển Dịch ôm hoa hồng. Ngơ ngác đứng ở phòng cửa, chào mày, ngô, giống như vô dụng, làm sao bây giờ, muốn hay không nhiều lời vài câu thử xem. Nam nhân đứng ở cửa thao thao bất tuyệt, ái ngươi tựa như hô hấp. Dạy ta như thế nào đình đến xuống dưới. Ta tưởng biến thành ngươi. Gặp ngươi chứng kiến, ái ngươi sở ái. Ta yêu ngươi tâm là thẳng đến tận thế cũng bất biến. Có thể hay không làm ta học chiều cố ngươi. Sau đó ngươi lại yêu ta. Thiếu niên ngốc tại trong phòng cười đến giống một con trộm tanh miêu. Nàng tự nhiên biết người nam nhân này tính tình. Chính là liền điểm này thủ đoạn liền tưởng hống nàng. Vui đùa cái gì vậy? Nàng hoa thời gian lâu như vậy đều không có ngủ đến nam nhân. Lúc này đây thật vất vả tìm lấy cớ có thể đậu đậu hắn. Không cho nàng chơi đủ, nàng sao có thể thu tay lại. Ngoặc kép, ta không biết thiên trường địa cửu viết như thế nào. Ta chỉ biết là viết như thế nào tên của ngươi. Một ngàn biến một vạn biến. Thư Trừng đãi ở trong phòng, nghe nam nhân càng ngày càng nhiều lời âu yếm. Đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Cứ như vậy nhưng không đủ đâu. Vinh Tuyển Dịch xuống dưới lâu. Hắc mặt lại lần nữa bắt thông lục tiêu di động. Như thế nào không dùng được. Vinh Tuyển Dịch tiếng nói mang theo nguy hiểm ý vị. Làm lục tiêu cả người phát lạnh. Lục tiêu cầm chắc di động. Nữ hài tử sao, đều thích lãng mạn một chút. Đừng cả ngày sụ mặt. Người như vậy sao có thể thảo nữ hài tử niềm vui. Kỳ thật, tìm ta nói đi, người trực tiếp quần áo một thoát, đem người ấn đảo sao sao sao so cái gì đều dùng được. Mọi người không phải thường nói, đầu giường cãi nhau giường đôi cùng sao. Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch nghe lục tiêu hứng thú bừng bừng thanh âm. Nhìn lướt qua trên lầu nhắm chặt cửa phòng. Hết chương.